Ta thăng cấp từ từ. Chương 16, gặp trùm, ăn hành. Góc truyện audio.com. Hoàng Long nhanh chóng cất khẩu súng đóng nhãn đồng Serenian lại rồi trốn đi. Một lúc sau đám người kia đã tiếp cận vị trí mà Hoàng Long đã làm siêu xạ thủ. Có vẻ như đây là chỗ mà kẻ đó đã đứng và tấn chúng ta. Thứ này còn nóng, có vẻ như là hắn chưa đi xa. Chia ra hai nhóm, truy cho ta, kẻ vừa lên tiếng có lẽ là trại chủ của Sơn Tiêu Trại. Cao hơn hai thước khoác lên mình một bộ lông huyết lang. Cảnh giới là khai khiếu nhất khiếu. Hoàng Long lúc đã kịp thời tránh đi, tránh xa nơi đó hơn 200 mét về sau thì nhận được thông báo của hệ thống. Hoàng Long dừng lại, tinh, hệ thống thông báo, ký chủ giết 51 tên sơn tặc Sơn Tiêu Trại, trong đó 43 luyện cốt lục tầng đến cửu tầng. 8 hoán huyết nhất tầng đến lục tầng nhận được 201.000 EXP 950 đồng. Chúc mừng ký chủ thăng cấp lên thành hoán huyết cửu tầng. Nhận được 2 lần rút thưởng ngẫu nhiên từ hệ thống. Phải chăng lựa chọn mở ra? Mở ra, chúc mừng ký chủ rút thưởng được món quà bí ẩn từ hệ thống. Lúc ký chủ đạt được cảnh giới khai khiếu hệ thống sẽ tự mở ra. Chúc mừng ký chủ rút thưởng được một cọng lông của Tề Thiên Đại Thánh từ hệ thống. Vật phẩm tạm thời không thể sử dụng. Ha, có cả lông của Tôn Ngộ Không cơ à, hệ thống. Người còn thứ gì mà người không có không? Tinh, hệ thống trả lời ký chủ. Câu hỏi ngoài quyền hạn hiện tại của ký chủ. Không thể trả lời, đùa, có vẻ như Hoàng Long đã bị bọn chúng phát hiện. Nhưng không. Đám sơn tặc đi ngang qua dưới chân của Hoàng Long mà không có chuyện gì. Xem xét cảnh giới của đám sơn tặc này, Hoàng Long quyết định giải quyết nhanh gọn. Một tay cầm hán kiếm, một tay cầm P1911. Hoàng Long lại dùng phương án cũ, lẳng lặng tiếp cận từ phía sau, hạ gục 2 tên chớp nhoáng rồi bắn gục 3 tên còn lại bằng 3 viên đạn ngay thái dương cực kỳ nhanh gọn. Có vẻ như sau gần 1 tháng săn giết sơn tặc thì Hoàng Long ra dán một tay sát thủ chuyên nghiệp rồi. Nhóm lúc nãy có 10 tên, vậy có lẽ nhóm còn lại hẳn cũng đang truy lùng ta. Ta nên giải quyết đám luôn. Nghĩ vậy Hoàng Long bắt đầu tìm kiếm đám sơn tặc còn lại. Lúc phát hiện được đám sơn tặc đó, Hoàng Long quyết định dùng 3 viên đạn chây tắc cuối cùng. Rút khẩu M200 ra. Mở ra nhãn đồng Serenian, Hoàng Long hít một hơi thật sâu rồi nhắm chuẩn bị cóp cò. Mục tiêu của hắn là tên cao to nhất áo choàng lông sói và 2 tên đứng phía sau. Lần này Hoàng Long bắn luôn 3 viên trong chớp mắt, 2 tên đi phía sau không kịp phòng bị bắn chết tươi, nhưng tên cao to lại tránh né được viên đạn bất ngờ từ phía sau, như vậy khiến Hoàng Long cũng bất ngờ. Ta tìm thấy ngươi rồi thằng CS. Hơn 300 mét trong chớp mắt tên đó đã tiếp cận Hoàng Long. Hắn vung nắm đấm thô to của mình thẳng vào mặt Hoàng Long. Hoàng Long lách người tránh được nhưng vẫn bị loạng choạng mấy bước lui về phía sau. Cái cây xấu số gần Hoàng Long lúc đó thì không may mắn như vậy, chỉ với một đấm đã gãy làm đôi. Cất M200 đi lấy hán kiếm ra. Khuôn mặt Hoàng Long trầm trọng vì đây là lần đầu tiên Hoàng Long phải chiến đấu trực diện với một con gấu lớn hình người. Ngươi còn né được cả nộ quyền của ta cơ à, khá khen cho thằng danh con nhà ngươi. Nói, tại sao lại tấn công sơn trại của ta? Ngươi có biết ta đã tốn rất nhiều thứ để có thể gây dựng nên cơ nghiệp này không? Tên to con kia quát như sấm, ánh mắt hung hung như muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Long. Hoàng Long vẫn cố nén hoảng sợ trong lòng đáp lại câu hỏi của hắn. Của ngươi, người của ngươi đã hại bao nhiêu người vô tội rồi. Ta chỉ là thay trời hành đạo thôi. Những kẻ làm sát người vô tội như các ngươi không đáng được sống. Hừ, sắp chết đến nơi rồi còn mạnh mồm. Ta sẽ bẽ từng cái xương trên người ngươi. Cắt từng miếng thịt ra cho sói ăn. Ta sẽ không dễ để ngươi chết như vậy đâu. Vút, tiếng gió vút qua, một nắm đấm nhanh đến mức nhãn đồng Serenian không thể theo kịp đấm thẳng vào mạn sườn Hoàng Long. Hoàng Long văn ra xa hộc ra một ngụm máu, có lẽ đã gãy mất 3-4 cái xương sườn rồi. Hoàng Long loạng choạng đứng dậy, ánh mắt đỏ thẫm mang theo sự kiên định không khuất phục vẫn ở đó. Tay vẫn cầm hán kiếm nhưng hơi run. Chấm, ô, còn đứng được cơ à, khá khen cho tiểu tử ngươi. Hy vọng đòn tiếp theo ngươi vẫn còn đứng được. Khạc khạc, tên trại chủ cười nham nhở. Cách chương.